Tổng giám đốc giàu có là chồng tôi. Chương 90. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô xin nghỉ 2 ngày. Thêm 2 ngày được nghỉ sẵn thì tổng cộng có 4 ngày nghỉ. Hôm nay đã là ngày thứ 3. Ngày giỗ của mẹ nuôi đã qua. Cô chuẩn bị quay về thành phố. Anh đặt 2 tấm vé máy bay. Chuyến bay vào buổi tối. Đặt xong, anh và cô đi ra ngoài. Dù sao thời gian vẫn còn nhiều. Có thể tới tham quan trường cấp 3 của cô. Lần này về quê cô, anh đã tới thăm trường cấp 1 và cấp 2 của cô. Như thể đi thăm hết những nơi cô từng trải qua là có thể gần cô thêm một chút vậy. Anh thấy thời gian vẫn còn dư giả. Không cần tới sân bay ngay nên đồng ý dẫn anh đến trường cấp 3 ngày xưa mình học. Chương trình học của cấp 3 rất nặng. Hầu như chẳng có ngày nghỉ. Ngày nào học sinh cũng phải đi học. Trường trung học số 1 thành phố lại quản nghiêm. Thời gian vào học sẽ không cho người ngoài tùy tiện ra vào nên cô và anh chỉ dạo quanh trường một vòng. Cô đá hòn đá dưới chân. Nói với anh, lần đầu tiên tới trường cấp 3, em cảm thấy trường rất rộng lớn. Giờ thì sao? Anh nhìn cô, giờ lại thấy thật nhỏ. Cô nâng tay nhìn thời gian. Em định dẫn anh tới canteen trường ăn nhưng thôi. Không nên phá vỡ quy định của nhà trường. Em sẽ dẫn anh đến quán Hoành Thánh trước kia em thích nhất. Được, mấy hôm nay luôn là cô nói ăn gì sẽ đi ăn đấy. Ban đầu cô còn tưởng anh không quen. Dù anh khen ngon nhưng cô nghĩ đó là lời khách sáo mà thôi. Nào ngờ sau 2 hôm nay, cô phát hiện ra những món cô sắp xếp đều là món anh thích ăn thật. Hôm nay mới là ngày thứ 3 bọn họ ở riêng với nhau. Nhưng trong 3 ngày này, mối quan hệ của bọn họ hay sự hiểu biết lẫn nhau đều tăng lên một bậc. Quán ăn gia đình cô muốn dẫn anh tới ở khá gần trường học cho nên không cần bắt xe. Thời tiết lại đẹp, nhiệt độ không khí vừa vặn. Hai người chậm rãi đi bộ tới đó. Gần trường học có một con phố vô cùng náo nhiệt. Thường kinh doanh nhằm vào đối tượng là học sinh. Một loạt cửa hàng nào là quần áo, văn phòng phẩm, hay trà sữa, quán ăn vặt. Mấy tháng trước cô từng tới đây một lần, biết quán ăn gia đình kia vẫn chưa đóng cửa. Đương lúc dẫn anh đi tới đó, một giọng nam hùng hậu vang lên gọi cô lại. Hàn Băng Nhi, đúng là cậu này, về quê rất dễ đụng phải người quen. Chỉ là cô không ngờ sau khi tốt nghiệp vẫn còn có thể gặp lại Vu Trí. Thời cấp 3, Vu Trí theo đuổi cô vô cùng dữ dội. Cậu ta và cô khác lớp. Giờ đã 10 năm trôi qua mà cô liếc mắt một cái đã nhận ra cậu ta. Chứng tỏ ấn tượng cực kỳ sâu sắc. À, chào cậu, Vu Trí. Cô mỉm cười chào cậu ta. Vu Trí không để đầu đinh như hồi cấp 3. Cũng không gầy nhom như hồi đó. Trên người nhiều thêm hơi thở khói lửa nhân gian. Cậu ta cười ha hả. May là cậu không hỏi tớ là ai. Cậu còn nhớ tớ à? Ừ, còn nhớ. Vu Trí đưa mắt sang anh bên cạnh cô. Bạn trai cậu à, vẫn chưa phải. Người trả lời là anh. Giọng anh trầm ổn, anh cũng đang quan sát Vu Trí. Hai người đàn ông lặng lẽ đánh giá nhau. Cũng đang âm thầm phân cao thấp. Thật ra Vu Trí hết hy vọng với cô từ lâu rồi nhưng dù sao cô cũng là người năm xưa cậu ta thích nhất và cũng là người cậu ta thích nghiêm túc nhất nên. Giờ thấy bên cạnh cô xuất hiện một người đàn ông khác thì cũng vô thức xét nét. Ấu Trí một lần, đến giờ cơm rồi, Ứng Trí lấy di động ra xem giờ rồi mời cô. Đúng lúc nhà tớ có mở một tiệm cơm, hay tớ mời cậu với bạn cậu một bữa nhé. Cô đưa mắt nhìn anh một cái xem như đang hỏi ý kiến của anh. Trong lòng anh nghĩ thế nào thì không ai biết, chỉ thấy anh thản nhiên gật đầu. Anh liếc mắt một cái là biết chàng trai tên Vu Trí này hơi lạ. Hai người còn từng học chung trường cấp 3. Cô vẫn còn nhớ rõ cậu ta nên chắc hẳn hai người này đã từng có gì đó. Nếu đối phương đã mời, cô cũng không tiện từ chối. Còn hỏi ý kiến của anh thì anh chẳng thể keo kiệt đến nỗi không thể khoan dung với tình địch trong quá khứ của mình. Ba người đi vào tiệm cơm nhà Vu Trí. Vu Trí dẫn bọn họ lên phòng bao trên lầu. Lót khăn trải bàn xong. Lúc gọi món, Vu Trí hỏi, cậu còn thích ăn khoai tây thái sợi không? Cô sửng sốt, liếc qua anh một cái rồi gật đầu. Ok, người anh em,

cô sẽ giao lưu với bạn bè. Nụ cười trên mặt cũng nhiều hơn. Thật ra Vu Trì không định theo đuổi cô. Con người phải tự biết lấy mình. Người như cô sao có thể vừa mắt cậu ta chứ? Để không ai làm hại cô. Cậu ta làm sứ giả hộ hoa miễn phí cho cô 3 năm. Cho tới khi cô lên đại học. Thật ra là do tôi gặp cô ấy không đúng lúc. Vu Trì cười nói. Nếu như tôi gặp cô ấy ở đại học. Nếu như tôi cũng thi lên đại học thì chưa chắc đã tới lượt người anh em đâu. Anh bình tĩnh nhìn cậu ta. Vu Trì bật cười. Thôi, cô ấy sắp về rồi. Không nói nữa. Anh rũ mắt. Vu Trì từng thấy khía cạnh đó của cô nhưng không biết tại sao cô lại như thấy. Anh thì biết. Có lẽ sự kiên cường của cô. Sự dịu dàng của cô đều do tự mình thỏa hiệp. Tự mình mài giũa. Trong khoảng thời gian dài như thế. Chắc cô rất khó khăn. Nhỉ. Lúc quay lại. Cô xách túi lớn túi nhỏ trên tay. Cô có mua trà sữa và hoa quả cho Vu Trì làm quà đáp lễ. Vu Trì nhếch miệng cười. Khách sáo thế làm gì? Khi bọn họ đi, Vu Trì tiễn họ tới đầu đường. Lúc cô lên xe, Vu Trì khoác tay lên cửa xe. Nhưng người nhìn cô, ánh mắt chuyên chú. Chúc cậu hạnh phúc nhé. Cô ngẩn ra, sau đó hoàn hồn, chân thành đáp. Cảm ơn cậu. Câu cảm ơn đến muộn mấy năm. Anh ngồi bên cạnh cũng phất tay chào Vu Trì. Làm người không nên quá hẹp hòi. Giờ nghĩ lại, anh nên cảm thấy may mắn vì người này đã từng xuất hiện trong cuộc đời cô. Những người đã khiến khoảng thời gian vốn u ám của cô trở nên sáng ngời. Sau khi hai người về nhà, anh tìm một người đủ tín nhiệm để tiến hành cắt tảng đá kia của cô. Lúc cắt, cô cũng có mặt. Cô không biết nhiều về khía cạnh này nên giao hết cho anh xử lý. Cô nín thở theo dõi. Anh ở bên cạnh quan sát. Việc cắt cần cực kỳ cẩn thận. Phải do người thợ có kinh nghiệm thực hiện. Người thợ đó cầm cưa cắt. Tay nghề vô cùng thành thạo. Cố gắng cắt càng nhanh càng tốt. Mở. Khi mở ra, anh vốn nắm chắc 8 phần cũng phải ngạc nhiên. Quả nhiên đây là một khối nguyên thạch phỉ thúy. Người trong nghề liếc mắt một cái là nhận ra phỉ thủy bên trong thuộc loại cực kỳ giá trị. Anh chăm chú nhìn khối đá màu xanh lục kia rồi thở phào nhẹ nhõm. Song đồng thời anh cũng không nhịn được nghiêng đầu nhìn cô. Xem ra người thừa kế của Chu Án đúng là cô. Cách chương.